Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 426, Sở nghiên cứu sở trường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở giao lộ, lần nữa đón chiếc xe, ngồi ở xe taxi phía sau, lý trí suy nghĩ sâu xa. Đối với mới vừa rồi Triệu Tuyết Oánh nói, hắn cũng không phải là một chút cũng không để trong lòng. Cùng Triệu Tứ Hải ân oán giữa, nói sâu không sâu, nói cạn cũng không cạn. Hơn nữa chủ yếu nhất là tập đoàn băng hồn cùng Triệu thị tập đoàn đều ở đây Hải Thành trong phạm vi, không tránh được sẽ phát sinh một ít va chạm. Triệu Tứ Hải nếu quả thật như Triệu Tuyết Oánh theo như lời, gen cải tạo thành công, vậy hắn chắc chắn sẽ không hiện trạng yên ổn. Bởi vì lấy hiện trên địa cầu khoa học kỹ thuật, căn bản cũng không có hoàn mỹ gen sửa đổi kỹ thuật. Cho nên Triệu Tứ Hải dùng thú vật gen sửa đổi thân thể, căn bản là không tính là thành công, tối đa chỉ có thể để cho hắn kéo dài hơi tàn còn sống thôi. Nếu như hắn muốn sống, liền cần không ngừng lấy được kỹ thuật mới gen, đối với thân thể mình tiến hành sửa đổi. Bất kể là kỹ thuật, còn là mới gen, đều cần đại bút đáng kể tài sản mới có thể đổi tới trong tay. Cho dù là cuộc cải không rẻ Triệu thị tập đoàn, chỉ sợ cũng không ngăn được hắn như thế giày vò đi xuống. Nghiêm chỉnh tới tiền đồ kính quá chậm, vậy hắn thì sẽ muốn đến tiền mau biện pháp. Đã bị thú vật gen cải tạo Triệu Tứ Hải, thế tục xã hội đối với hắn sức ràng buộc đã đến một số không giới điểm, bây giờ chưa còn sống, hắn đã không sẽ quan tâm bất kỳ đồ ở Hải Thành đáng giá Triệu Tứ Hải ra tay, chỉ sợ cũng chỉ có tập đoàn băng hồn một nhà này xí nghiệp. Ai kêu bây giờ tập đoàn băng hồn nổi danh, trong tay còn có lớn đem bó lớn tiền bạc đây, lại gần lại đáng giá ra tay, đó còn cần phải nói. Mục tiêu thứ nhất nhất định là tập đoàn băng hồn. Thậm chí Triệu Tứ Hải nói không chừng bây giờ đã theo dõi lý trí. Sờ cằm một cái, mình thường dễ tránh ám tiền khó phòng. Cái này Triệu Tứ Hải mặc dù không phải là nhân vật lớn gì, có thể chí ít cũng ở đây Hải Thành làm thật nhiều năm địa đầu xa, không thể không đề phòng. Buổi tối, nếu không đi lão Triệu ra đi bộ một chút, gõ một cái vị này ếch ngồi đáy giếng lão Vương bát, để cho rõ ràng cái gì gọi là thực lực. Lý trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm hai tiếng, đừng nói là một cái gen cải tạo thành công bán thành phẩm Triệu Tứ Hải, chính là 100 cái như vậy Triệu Tứ Hải, lý trí cũng có lòng tin một phút bên trong diệt tất cả. Không phải hắn ngon, mà là hiện trên địa cầu gen sửa đổi kỹ thuật thật đúng là chỉ ở vào giai đoạn manh nha, không đáng để lo. Nói không chừng Triệu Tứ Hải trên người vậy cái gọi là cao đẳng thú vật gen còn không có lý trí từ thế giới ngày tận thế mang về thú biến dị phổ thông gen mạnh mẽ đâu. Hắn sẽ quan tâm nếu như lý trí đi bên ngoài tiết lộ điểm thú biến dị phổ thông gen, sợ rằng giống như Triệu Tứ Hải như vậy gen sửa đổi bán thành phẩm cũng biết nhào tới quỳ xuống đất cùng hắn kêu ông nội. Người anh em, tập đoàn băng hồn trụ sở chính cao ốc đến. À, lý trí phục hồi tinh thần lại, từ trong bao tiền lấy ra một tờ màu đỏ tiền giấy, cười nói, sư phụ, cảm ơn à, nhiều không cần tìm, coi như là mời ngươi uống trà. Tình cảm kia tốt, tài xế cao hứng nói cảm ơn. Xuống xe, lý trí cả người phổ thông quần áo thường, hướng tập đoàn băng hồn trụ sở chính cao ốc đi tới. Đứng lại, làm gì? Cửa 4-5 cái, cảnh vệ, đem lý trí cho ngăn lại. Để cho lý trí sững sốt một chút, cà lơ phất phơ đánh giá bọn họ, nghi ngờ hỏi, các người ai à? Mình hồi Hải Thành cũng có mấy ngày. Đoán chừng tập đoàn băng hồn từ trên xuống dưới cũng không mấy người sẽ không nhận biết mình. Theo nói không nên có không có mắt người mới đúng à. dẫn đầu sắc mặt biến một cái, nhìn Lý Trí cau mày nói, ngươi nói thế nào đâu? Chúng ta hỏi ngươi làm gì? Ngươi đến phản qua đầu tới hỏi dạy chúng ta tới, biết nơi này là địa phương nào không? Cứ như vậy hướng bên trong sông à? Nơi này không phải tập đoàn băng hồn sao? Lý Trí hướng tập đoàn băng hồn trụ sở chính cao ốc chỉ chỉ. Nghi ngờ hỏi, đối phương hừ một tiếng, lỗ mũi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt nói, nếu biết là tập đoàn băng hồn, vậy còn đi vào bên trong, cũng không xem mình thân phận gì. Ngày hôm nay tập đoàn băng hồn có đại lãnh đạo tới thăm, hết thảy những người không có nhiệm vụ, cấm chỉ vào bên trong. Ngoặc kép, chó má đại lãnh đạo tới thăm à? Lớn hơn nữa lãnh đạo, còn đặc biệt mới có thể có mình lớn sao? Đây là đất phong của mình có được hay không? Đảo cặp mắt trắng dã, trong miệng lầm bầm một tiếng, ngu đần đi, vòng qua bọn họ, muốn tiếp tục đi về phía trước. Trời ạ, ngươi cái thằng nhóc con, là nghe không hiểu tiếng người vẫn là làm sao? Không có nói cho ngươi nói. Lý Trí giơ tay lên đem đối phương nghĩ tới bắt mình tay. Gạt bỏ mở, hướng đứng ở cửa an ninh, vẫy vẫy tay. Thật ra thì, cửa an ninh nghe được động tĩnh, vừa thấy là Lý Trí, cũng đã ở chạy qua bên này. Ông chủ, chặn lại Lý Trí mấy người, đều ngẩn ra. Lý Trí hướng về phía mình tập đoàn an ninh, tò mò hỏi. Mấy cái này ngu đần là từ đâu xuất hiện? Không biết, hình như là đi theo cái gì thị sát đoàn đội tới. Một mực ở chỗ này trông nom, chúng ta xem bọn họ cũng không làm cái gì. Hơn nữa, giám đốc Tôn tự mình ra mặt tiếp đãi, cho nên liền không làm sao quản bọn họ. Tập đoàn đội trưởng bảo an lau mồ hôi nói, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận mắng. Chúng ta tập đoàn băng hồn lúc nào để cho một ít 0304 người tới cho chúng ta thủ cửa. Tới, gây ra ta còn tưởng rằng là chúng ta người mình đâu. Đem mấy cái này ngu đần cũng cho ta đuổi đi. Lại thấy được bọn họ đến gần chúng ta trụ sở chính 100m phạm vi. Trực tiếp cho ta đánh bầm dập một trận. Vạn đưa bót cảnh sát. Hiểu lầm, cái này đều là hiểu lầm. Chúng ta là... Lý Trí liền đầu đều không hồi, xem đều không xem lại bọn họ một cái, trực tiếp hướng về phía nhà mình tập đoàn an ninh nói. Tất cả sững sờ gì đây? Ta nói, nghe không hiểu sao? Oanh đi. Dạ, mấy người an ninh lập tức hành động, đem mấy người xô đẩy xách đi rất xa. Lý Trí hướng tập đoàn trụ sở chính trong cao ốc đi tới. Ông chủ... Hai chị em Tôn Kiều, Tôn Nhiêu bước nhanh nghênh đón đi lên. Băng hồn trí năng đã sớm nhắc nhở các nàng. Lý Trí đến trụ sở chính cửa, nàng tự nhiên muốn đi ra nghênh tiếp. Thật ra thì bây giờ đã không còn sớm, đều đã qua buổi sáng 10 giờ. Ngày hôm nay ai tới tập đoàn khảo sát tới? Lý Trí tò mò hỏi. Tôn Nhiêu cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm một cái, nói: là người nào công trí năng sở nghiên cứu sở trưởng mang theo một đám người tới. Ghét chết, người máy trí năng sở nghiên cứu sở trưởng. Lý Trí sững sốt một chút, nhíu mày lại hỏi, cái này cái gì chỗ sở trưởng, cùng chúng ta có quan hệ thế nào sao? Tôn Kiều giải thích nói, nhà này, người máy trí năng sở nghiên cứu, hình như là một nhà đơn vị nhà nước. Tỉnh bí chỗ người mang tới. Quy vô không biết, nhưng là cái gì? Lý Trí hỏi. Tôn Kiều cười khổ, thấp giọng nói, nhưng là năng lực cũng rất cao. Tôn Nhiêu nhận lấy thanh tới, hừ một tiếng nói, cái gì năng lực tương đối cao nha? Ta xem chính là tương đối có thể làm ra vẻ. Thiếu phiến, hề hề, Lý Trí ngược lại đến vui vẻ, nhìn Tôn Nhiêu khó chịu dáng vẻ. Mặc dù không biết đối phương làm sao trêu chọc đến nàng, có thể khẳng định bên trong có chút nhỏ câu chuyện. Tò mò hỏi, tìm người đâu? Tầng 15, giám đốc Tôn ở tiếp đãi. Tôn Kiều cười khổ nói. Lý Trí gật đầu, nói, Đi, chúng ta đi lên xem. Ta đến muốn xem. Bọn họ rốt cuộc cái gì đại thần? Tới tập đoàn chúng ta làm ra vẻ tới. Nội bộ tập đoàn cao tầng thang máy. Cửa, hai cái không phải tập đoàn an ninh. Ở canh giữ, tại sao không phải? Đơn thuần cảm giác, tập đoàn băng hồn mình an ninh. Cùng cái này hai người không phải một cái, phong cách. Bọn họ là ai? Lý Trí tò mò hỏi. Tôn Kiều cười khổ nhẹ giọng nói. Người máy trí năng nghiên cứu mang đến người. Ngoặc kép, Lý Trí cũng không biết mình nên nói cái gì. Mang người tới, chẳng những cho tập đoàn băng hồn, thủ cửa. Liền thang máy cũng thủ. Đây là đặc biệt gõ đường gì đếm à? Hai vị tiểu thư, vị này là Tôn Nhiêu đảo cặp mắt trắng dã, tức giận trả lời, chủ chúng ta, tránh ra, ông chủ, như thế trẻ tuổi, Lý Trí giơ tay lên, búng tay, kêu 50 tên nội vệ qua tới canh chừng bọn họ. Phòng ngừa tập đoàn đồ thất lạc, nói xong, mới đi vào thang máy. Phòng ngừa đồ thất lạc, có ý gì, hoài nghi ai? Thật giống như chung quanh cũng không người đi. Người trẻ tuổi này có phải hay không bệnh thần kinh? Đối với người nào nói chuyện đâu? Nhưng là rất nhanh, một đống tây trang màu đen an ninh nội vệ cũng nhanh bước chạy tới. Ngay tức thì đem thang máy, thủ chết. Không nhiều không thiếu, vừa vặn 50 người. Cũng không mở miệng nói gì. 50 cặp mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai người. Cứ như vậy nhìn bọn họ. Để cho người máy trí năng sở nghiên cứu sở trưởng mang tới hai người. Sau lưng mồ hôi lạnh cũng rịn ra. Lòng nói, đây là một công ty sao? Lý Trí cũng không hạ lệnh đuổi người. Hắn còn không có thăm dò tình huống đâu. Cứ như vậy đem người ta cho đuổi ra ngoài. Ra vẻ mình không phóng khoáng. Mới vừa lên đến lầu 15. Liền nghe có người cãi vả thanh âm. Băng hồn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm không đối bên ngoài giới hạn chế cấm vận. Lão Tôn thanh âm, truyền vào Lý Trí trong lỗ tai. Bình thường một bộ người tốt bụng dáng vẻ. Rất ít có thể nghe được Lão Tôn trong thanh âm xen lẫn lửa giận. Hề hề, ta nói Lão Tôn à. Không được hẹp hòi như thế mà. Ngươi xem, chúng ta tới đã tới rồi. Chẳng lẽ các người không biết xấu hổ để cho chúng ta một chuyến tay không? Như thế cùng ngươi nói đi. Băng hồn trí năng đã không chỉ là các người tập đoàn băng hồn thành quả. Cái này quan hệ đến quốc gia chúng ta người máy trí năng trình độ. Chúng ta, người máy trí năng sở nghiên cứu, làm vì quốc gia cấp một nghiên cứu đơn vị. Có quyền cũng có nghĩa vụ vì nâng cao quốc gia người máy trí năng trình độ. Vì quốc gia làm cống hiến, Lão Tôn à, các ngươi quan niệm cần thay đổi một chút, không phải chúng ta muốn xâm chiếm các ngươi thành quả, mà là bây giờ quốc gia cần các ngươi đem băng hồn trí có thể lấy ra tới. Mọi người cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau tiến bộ, chung nhau để cho Tổ quốc ở người máy trí năng lãnh vực, vượt qua nước ngoài hàng mạnh, ở trên thế giới dương cao nước ta uy. Các người tập đoàn băng hồn, cũng phải có bỏ tiểu ra cho mọi người tinh thần sao? Nói sao, chúng ta người máy trí năng sở nghiên cứu, cũng không biết cầm không các ngươi đồ không phải, cùng tương lai có thành quả, nhất định là biết tính lên các người phần này công lao. Điểm này ngươi yên tâm, thuộc về chiến công của các ngươi chiến công, ai cũng không cướp nổi. Chúng ta người máy trí năng sở nghiên cứu tới một lần cũng không dễ dàng. Lần này tới, cũng hy vọng là có thể thông qua câu thông phương thức. Đạt được các ngươi đồng ý mà. Cười ha hả thanh âm. Làm sao nghe làm sao sẽ để cho người cảm giác tâm lý không thoải mái. Người này là ai à? Nói chuyện một bộ lắc lư người. Lý Trí nghiêng đầu hướng Tôn Kiều nhìn sang. Tôn Kiều thật giống như biết ông chủ muốn hỏi cái gì. Cười khổ nói, người máy trí năng sở nghiên cứu, sở trưởng Ngô Hướng Tiền, lần này mang đội khảo sát đội trưởng. Tôn Nhiêu bổ sung nói, nhất có thể ra vẻ một cái, Lý Chí gật đầu một cái, hắn cũng đã hiểu, nhìn đối diện đi tới ba người tuổi trẻ, Ngô Sở Trưởng ánh mắt sáng lên, từ mới tới thấy chị em gái Tôn Kiều Tôn Nhiêu, viên kia không già lòng, liền rung rung hạ, nào đó thuộc về thanh xuân, sức sống, thật giống như lại hồi phục vậy. Hai người các ngươi tiểu đồng chí, không phải ta nói các người, làm sao không ừ không hử liền chạy đâu. Hề hề, loại này tác phong có thể nếu không phải, chờ một hồi buổi trưa lúc ăn cơm, các người phải nhiều tự phạt mấy ly nha. Ngô Sở Trưởng nhìn chị em gái Tôn Kiều Tôn Nhiêu, híp mắt cười ha hả nói, ăn cơm buổi trưa, chúng ta buổi trưa còn bao cơm sao? Lý Trì sững sốt một chút, nhìn Tôn Trường Lai nghi ngờ hỏi. Tôn Trường Lai cười khổ, lắc đầu nói, ta cũng không cam kết. Vị tiểu đồng chí này là ai à? Ngô Sở Trưởng nhìn nói chuyện Lý Trí, nhíu mày lại, có chút không vui nhìn Tôn Trường Lai hỏi. Lý Trí không đợi Tôn Trường Lai mở miệng, nói thẳng, ta là ai? Cái này không phải rất trọng yếu. Bây giờ ta tương đối hiếu kỳ. Ngươi là ai à? Ngô Sở Trưởng sững sốt một chút, sắc mặt nhất thời trở nên có chút không xong. Nhìn Tôn Trường Lai hừ một tiếng, nói, lão Tôn, các người tập đoàn nhân viên, có phải hay không quá không biết lớn nhỏ điểm? Chẳng lẽ, ngươi đừng nói câu sao? Ta nói gì? Tôn Trường Lai nhìn hắn, bình thản nói, hắn hỏi ngươi là ai? Ngươi liền nói cho chính hắn là ai? Cái này chẳng lẽ còn cần ta nói gì sao? Cái gì? Ngô Sở Trưởng ngây ngẩn. Ngô Sở Trưởng người bên người cũng đều ngẩn ra. Cái này tập đoàn băng hồn giám đốc Tôn cùng mới vừa rồi giọng so sánh, rõ ràng không đúng mùi vị liền à. Người trẻ tuổi này là ai? Tất cả mọi người lòng cũng sinh ra nghi ngờ. Bọn họ đối với tập đoàn băng hồn xây dựng tạo thành, cũng không phải là hết sức hiểu. Lần này tới, cũng đơn thuần đánh quốc gia. Người máy trí năng sở nghiên cứu, cùng tỉnh bí làm cờ hiệu tới ra vẻ, muốn xem có thể hay không đem băng hồn trí năng chương trình mật mã gạt hù dọa tới tay. Bọn họ cũng là quốc gia nào đơn vị, càng không phải là quốc gia nào ngành, chính là một cái treo cái gọi là quốc gia cờ hiệu sở nghiên cứu mà thôi. Coi như bọn họ tối đa chỉ có thể coi như là nửa công lập nửa tư lập một cái ngành gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/chéo/tiien/noivien/noi/tiang/noi/nong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.